Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Vật Tẫn Kỳ Dụng. Giang Tiểu Thành nghe nói Ngũ Lão Hán lời nói, không khỏi cả kinh, vội vàng chạy vội tới Giang Nam Như bên cạnh. Chỉ là lúc này Giang Nam Như thân mình dường như là định trụ giống nhau, tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đội trưởng, Giang Tiểu Thành nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, lại thấy Giang Nam Như không có chút nào đáp lại. Nếu không phải thấy Giang Nam Như trong mắt còn có thể chuyển động, Giang Tiểu Thành thậm chí cho rằng lúc này Giang Nam Như đã là chết đi, phí nói cái gì, còn không hỗ trợ. Lúc này Hàn Thục Giao đã là tới rồi trước mặt, đem Giang Nam Như nhẹ nhàng phóng đảo, tức giận nói, mọi người bận việc nửa ngày mới đưa Giang Nam Như cùng Hắc Sát Ma Quân tách ra. Kia Hắc Sát Ma Quân thể lực linh lực hầu như không còn, thêm chi trước khi chết đến nghe đại đạo, trên mặt mang theo một tia thoải mái, cư nhiên chết đi lâu ngày. Mà Giang Nam Như lại là đại háo tâm thần, tay chân cứng đờ, kỳ thật lại vô tánh mạng chi yêu. Giang Tiểu Thành tự biết lỗ mãng, liền cầm trong tay trường kiếm, đem cọc gỗ đặt trước người, cảnh giác hộ vệ khởi còn thừa mấy người. Mà những cái đó nơi xa tranh đấu tu sĩ, hãy còn rối ren bên trong, nơi nào sẽ có người tiến đến quấy rầy. Mặc dù là có không có mắt tiến đến tìm sự, cũng hơn phân nửa chống đỡ bất quá Giang Tiểu Thành trong tay trường kiếm, phía sau cọc gỗ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như tay chân dần dần ấm áp lên. Nàng nhớ tới vừa mới đại chiến, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là Hắc Sát Ma Quân trước khi chết một kích, chỉ sợ lúc này chính mình cũng sẽ không ở chỗ này. Nàng nhìn Hắc Sát Ma Quân ngã xuống thân hình, cư nhiên như suy tư gì lên, cái tên xấu xa này, liền biết chơi xấu. Kia Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Như ngơ ngác xuất thần, vội vàng đứng dậy, chen chân vào dục đá Hắc Sát Ma Quân xác chết. Hàn tỷ tỷ chậm đã. Giang Nam Như đột nhiên hoàn hồn, vội vàng chặn lại nói, người này tuy là chúng ta đối thủ, lại không phải địch nhân. Kỳ thật, hắn cũng là cái người đáng thương. Không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên nhớ lại Hắc Sát Ma Quân trước khi chết nói tạo nghiệt mấy tự. Trong lòng cư nhiên thật lớn hụt hẫng. Kia, chúng ta đem hắn táng. Hàn Thục Giao tự thảo không thú vị, vươn chân ngọc treo ở giữa không trung, nhưng thật ra có chút khó có thể xong việc không. Giang Nam Như hoạt động một chút tay chân, tự tại chỗ đứng thẳng lên, nói, hắn còn hữu dụng. Kia Hàn Thục Giao lại là không hiểu, lẩm bẩm nói, nàng tuy cũng là tu sĩ, lại không biết xác chết còn có gì tác dụng. Đột nhiên, Hàn Thục Giao tự hồ nghĩ đến một kiện cực kỳ ghê tởm sự tình, không khỏi nói, chẳng lẽ đội trưởng là muốn luyện hóa người này xác chết không thành. Giang Nam Như thấy Hàn Thục Giao mấy người hiểu lầm, không khỏi một nhạc, nói, nơi đây ma quân tuy là chết đi, nhưng bên kia đạo nhân lại còn uy phong thực đâu. Nói xong, Giang Nam Như giảo hoạt cười, nói, nếu là chúng ta đem người này xác chết hướng kia đạo nhân bên cạnh một phóng, đối phương có phải hay không sẽ tâm phiền ý loạn? Kể từ đó, đó có phải hay không liền có suy tàn khả năng? Đội trưởng, người thật là, không thể tưởng được. Đội trưởng cư nhiên là cái dạng này người. Kia Giang Nam Như lời nói rơi xuống, lại là liên tiếp lọt vào Giang, Hàn, Ngũ ba người khinh thường, thậm chí ẩn ẩn có cùng với Tiệt Giao khả năng. Giang Nam Như sửng sốt, lại là tự cố đem kia Hắc Sát Ma Quân thân mình một hợp lại, liền hướng một bên Lục Phất đạo nhân mà đi. Giang Nam Như trên đường vui dạo dực, không tức giận, cũng không tự ti, nàng trong lòng đều có một cây cân, biết cái gì nhưng vì, cái gì không thể vì. Nàng cố nhiên vì Hắc Sát Ma Quân mà tiếc hận, nhưng cùng chính mình đồng đội một so, loại này tiếc hận liền có vẻ như vậy có thể không. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, ma quân thi thể đi phía trước một phương, đối kia Lục Phất đạo nhân ra sao loại đả kích. Hết chương.